Chương 334, bị hố tẹt đi hòa xạ. Hòa tươi tăng thêm. Há mà một mảnh xanh un tươi tốt thua bên cạnh, nhân nhân trên cỏ. Cái này be đa nở dê yêu vô cùng tẹt đi hỏa xả mút vào ngón tay, hai mắt tách ra có chút ánh sáng tạ cả mỏ gì ạ, cả cảm giác mình đã bị bắt giữ, dơ lên trên sống mũi kính đen, hắn lộ ra tự nhận là nhất ôn nhu mỉm cười. Tẹt đi hỏa xả, mẹ của ngươi đâu, làm sao một thân một mình ở chỗ này a? Há mà bổ kẹ mẩn ngôn ngữ tạ cả mỏ gì ạ, cả tự nhiên là nghe không hiểu, nhưng cái này hoàn toàn không trở ngại hắn đưa tay đặt ở bên hông bổ kẹ bạn phía trên. Quá đáng yêu như vậy bộ dáng, điểm khó lấy hạ thủ a đúng, có thể dùng ôn nhu đồ ăn thế công đem đối phương thu phục mà nhìn nó đáng yêu như thế, nhất định sẽ ngoan ngoãn tạ cả mỏ gì ạ. Cái con mắt lóe sáng lên một đạo quan mang, từ trong ha nhờ trang xuất ra tại hệ rủ tỷ a city tốn giá cao mua, ngay cả mình đều không nỡ ăn hệ rủ tỷ a xôi cúc đáng chết đó a a a, ngươi đừng chạy a a a, bọc đồ của ta a a a, tạ cả mỏ gì ạ. Cái thời khắc này nội tâm là buôn hội. Đối diện mình cho rằng vô cùng đáng yêu tẹt đi hỏa xạ, tại không có chút nào khách khí ăn hết bó lớn gạo nếp nắm về sau, không khỏi không đối hắn cười tủm tỉm lấy ra bộ kẻ bản biểu thị đáp lại, ngược lại hướng về phía mặt của hắn liền là một cái hung tàn va chạm, sau đó còn thừa dịp loạn đem bọc đồ của hắn đóng gói mang đi. Ta thật ngốc thật, ta đơn biết tháng 12 dã ngoại các bộ kẻ mẩn không có đồ ăn ăn, nhưng là không nghĩ tới ngay cả cuối tháng 11 cũng là ta lập tức đã nhìn. Thấy đáng yêu tẹt đi hỏa xạ, đưa ra ta cái kia đắt đỏ hệ rủ tỷ A City đặc sản không có đồ ăn ăn quỷ A dã ngoại bẻ gì đó là quanh năm suốt tháng đều sẽ kết quả thật sao? Cái này ác liệt hành vi tẹt đi hỏa xạ, vẹn vẹn chỉ là muốn đoạt lấy nhân loại bao khoản đếm thử tươi tạ cả mỏ gì ạ. Cái đang đuổi trục tẹt đi hỏa xạ thời điểm, nội tâm chảy đàn ở dê trà tờ nước mắt. Nhưng là chắc hẳn đối phương tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm như vậy. Cho nên lựa chọn địa điểm đúng lúc là dựa vào nồng đậm rừng rậm trên đồng cỏ. Lúc này tạ cả mò gì ạ cải liền đã hoàn toàn tìm không thấy cái kia tông hoàng sắc bổ kẹ mẩn thân ảnh. Thức ăn của ta, lều vải của ta, huy chương của ta muốn ta đường đường lữ hành mấy năm liên minh hoàng kim huấn luyện ra, lại bị một cái tẹt đi họa xạ cho lừa gạt đi toàn bộ gia sản. Trời đánh cô đơn thân ảnh ngồi tại rừng rậm bên cạnh trên đồng cỏ, xem ra lúc này tạ cả mỏ gì ạ cải đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Anh bỗng nhiên, một cái tiếng nổ mạnh đem hắn ánh mắt hấp dẫn, mang theo không hiểu thấu thuộc về nam nhân giác quan thứ bảy, tạ cả mỏ gì ạ cải vội vàng hướng cái hướng kia phóng đi. Há mà theo một tiếng nghe vào có chút non nớt đáng yêu tiếng kêu, một cái dáng dấp ngây thơ chân thành màu nâu gấu nhỏ bổ kẹ mẩn từ đầu trăng non trạng màu lông hoa văn bên trong bắn ra một mảng lớn năng lượng màu vàng nóng ngôi sao năm cánh. Đờ ấp tờ nên nở tại một cái dáng người thon dài màu xanh trắng bổ kẹ mẩn trên thân, cái kia nhìn bồi dưỡng rất không tệ dở dạ gồn, vờ ơ y ma trực tiếp ngã xuống đất vừa vừa đuổi tới hiện trường tạ cả mò gì ạ cả kính mắt đều rơi xuống đất, cán tổ chuẩn thần dở dạ gồn bị. Con hàng này dây cái này ác liệt hành vi tẹt đi hỏa xạ lợi hại như vậy, bất quá cái này dở dạ gồn dù cho ngã trên mặt đất, như nước trong veo con ngươi còn nháy nháy là chuyện gì xảy ra à. Giờ dạ gồn lạc ninh một mặt kinh hoàng xuất ra bộ kẻ bạn, đem ngã trên mặt đất không nhúc nhích giờ dạ gồn thu về, phát ra tạ cả mỏ gì ạ cái đồng dạng tiếng lòng. Cái này tẹt đi hỏa xạ làm sao lợi hại như vậy, cái huấn luyện này nhà điểm nhìn quen mắt ra tạ cả mỏ gì ạ cái một bên sở trên mặt đất kính mắt, híp mắt đánh giá. Tẹt đi hỏa xạ đối diện cái kia huấn luyện ra. Há mà được xưng tẹt đi hỏa xạ bổ kẹ mẩn trên mặt lộ ra cùng đáng yêu bề ngoài hào không tương xứng tà ác biểu lộ, âm hiểm hướng về phía lạc ninh ngoắc ngoắc móng vuốt nhỏ, nó khiêu khích hình biểu hiện được vô cùng minh xác, yếu cặn bã đáng giận đi ạt dồn lạc ninh khẽ cắn môi, lần nữa thả ra một cái như là tiền sử cự thú bổ kẹ mẩn. Há mà cao hơn 3 mét, tướng mạo dữ tợn ạt dồn vừa xuất hiện, đối diện không đến nửa mét tẹt đi hỏa xạ rõ ràng sợ thẻ ra quần bị, mẹ nó. Vẹn vẹn khí thế liền đem con hàng này đánh bại sao? Lạc ninh thầm kêu hỏng bét, tại tối hậu quan đầu cũng không thể sai lầm, hắn ánh mắt nhất chuyển, lập tức đem ạt dùng thu hồi, không nghĩ tới để ạt dùng sợ hãi không dám ứng chiến, ngươi thật lợi hại như vậy sao đi, Mỹ lỏ tì phốc phốc hì hì, tốt đùa nha. Bên cạnh gương mặt xinh đẹp một mực căng cứng lên tủ cổ rốt củ. Nhìn không được, tựa ở đoá nhi bên người thổi phù một tiếng bật cười. Há mà nhìn thấy đối phương hung ác bổ kẹ mẩn bị mình dọa đi. Tẹt đi hỏa xạ lần nữa khôi phục phách lối biểu lộ, đối mới xuất hiện mỉ lỏ tiệp liền là một đạo sơ bíp. Ô a mỉ lỏ tiệp phiêu phủ ở nguyên địa, như là sợ choáng váng, không nhúc nhích bị đạo này cường lực sơ huyếp trực tiếp đánh bay lần nữa nằm trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Mỉ lỏ tiệp cái này đợt diễn kỹ ta cho mát điểm, so giờ dạ gồn rất thật nhiều quá lợi hại. Lạc Ninh đem mất đi năng lực chiến đấu mỉ lỏ tiệp thu hồi, ngưng trọng nhìn xem kẹt đi họa xạ do dự. Trên thực tế, giờ dạ gồn cùng mỉ lỏ tiệp cũng không phải là bị đối diện đánh bại toàn bộ bộ kẻ mẩn. Tại bọn chúng trước đó, gỡ là xệ ổng, phờ hồ lạc, còn vịt dạ vạ đều đã thua ở cái này bề ngoài đáng yêu kẹt đi họa xạ thủ hạ. Khu khu một bên quan chiến tạ cả mò gì ạ cái sợ ngây người, cái này kẹt đi họa xạ lợi hại như vậy lần trước cản tô đại hội quán quân bị nó treo ngược lên đánh tại Lạc Ninh phóng xuất ra mì lỏ tiệp thời điểm. Tạ cả mò gì ạ cái liền đã nhận ra trước mắt cái huấn luyện này nhà là ai. Lúc trước giải thi đấu thủy chi sân bãi, hắn mì lỏ tiệp, nhận lấy toàn trường người xem yêu thích. Mình sẽ củ đánh nó một cái đều muốn bị người xem thống mạ một phen há mà gặp Lạc Ninh chậm chạp không thả ra tiếp theo chỉ bộ kẹ mẩn. Kẹt đi họa xạ khinh bị tê đến xoay người, đang chuẩn bị đem thả tại sau lưng bao khỏa lấy đi, lại bên ngoài phát hiện trên người mình đột nhiên bắt đầu toát ra màu trắng quan mang. Há sao không biết rõ tình huống kẹt đi họa xạ thân hình bắt đầu không ngừng biến lớn. Ôi ôi ôi, nhìn thấy kẹt đi họa xạ trên thân phát ra bạch quang cùng đã bắt đầu biến hóa thân thể. Lạc Ninh lập tức là thu hồi trước đó thất kinh biểu lộ, trên mặt âm trầm QNZ trong nháy mắt chuyển thành trời nắng, lộ ra mỉm cười mê người, chơi với ngươi lâu như vậy, rốt cục tiến hóa nha kẹt đi họa xạ có thể nhiều lần đi lừa gạt thành công, dựa vào là liền là bộ kia vô luận nam nữ già trẻ xem ra đều nhỏ bé đáng yêu ngây. Thơ chân thành manh hệ tạo hình, bất quá nếu là tiến hóa thành ủ xạ dịnh cái kia gần 2 mét đứng thẳng thân cao. Ánh mắt còn phá lệ hung bạo trưởng thành gấu cho lớn ngoại hình lời nói cắp cắp cắp tủ cô lập tức nhảy ra, nằm sấp sau lưng Lạc Ninh rồi. Ra một cái đầu nhỏ đến hướng lấy đối với mình tiến hóa sau hình thái còn chút không biết làm sao ủ xạ dịnh cười to 3 tiếng. Cái này nhìn ngươi về sau còn thế nào khi lừa dối phạm hừ hừ ngao ủ xạ dịnh hiển nhiên cu nở dê phát hiện tự thân giống như có lẽ đã mất đi dĩ vãng đi lừa gạt lớn nhất ỷ vào, lập tức tức giận hướng tính kế mình Lạc Ninh lao đến. Hư bộ dáng bây giờ của ngươi, ta có thể đánh 10 cái tủ cổ. Nhìn thấy đối phương cái này hung ác bộ dáng, tay phải lập tức cài lên bên hông bộ kẻ bạn, đi ra, để họ, sử dụng hì rổ cùng phanh.